Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, chương 56, nhà hoàn tiểu thúy, Phong Sơn Thành to đến không biên giới. Đây là Từ Ngôn lần đầu tiên tới tòa này phong đô cảm giác. Tại hắn nhìn thấy Mai gia tại Phong Sơn Thành tiệm thuốc tổng điếm về sau. Sửng sốt coi là tòa này tiệm thuốc là một gian cự khách sạn lớn hoặc là tửu lâu. Tiệm thuốc đều có tầng 3. Cái này cần chứa đựng bao nhiêu dược thảo a? Mai gia tiệm thuốc dược thảo chủng loại xác thực phong phú. Theo mấy ngàn loại dược liệu bên trong, Từ Ngôn rốt cục tìm đủ phối chế giải dược dược thảo. Chẳng những cầm đầy đủ thuốc giải độc lượng, Từ Ngôn còn nhiều cầm mấy loại, nhiều đến trăm loại dược liệu thấy Mai gia quản sự con mắt đăm đăm. Ăn nấm độc mà thôi, cần phải nhiều như vậy trồng thảo dược a? Dù sao cũng là cho tiểu thư nhà mình xem bệnh. Quản sự đến không nói thêm gì. Đợi đến Từ Ngôn tìm đủ dược thảo lại dẫn hắn trở về Mai phủ. Chỉ cần thảo dược tề tụ, chế biến tương đối đơn giản hơn nhiều. Nung đỏ bếp lò để đó bình thuốc. Ùng ục ục bốc lên nồng đậm mùi thuốc. Nấu thuốc địa điểm là tại Mai gia phòng nhỏ. Nơi này bình thường là ngủ lại khách nhân địa phương. Phòng trên giường, Mai Tam Nương vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Từ Ngôn còn tưởng rằng Mai Tam Nương bị lưu tại hậu trạch. Đúng là bị thả ở loại địa phương này. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được người Mai gia đối đãi Mai Tam Nương lương bạc cùng lạ lẫm. Giống như nữ nhân này đã không thuộc về Mai gia một dạng. Thực Mai Tam Nương thật là bị mang lên hậu viện. Lại bị nàng hai vị tẩu tẩu cho đánh văng ra ngoài. Nói là động cướp bên trong nữ nhân không sạch sẽ. Một thân suối quẩy, Mai gia là nhà giàu. Để ngoại nhân biết còn thế nào tại phong đô đặt chân. Mai gia trên trăm năm bảng hiệu còn muốn hay không? Tìm tới dược thảo lúc trở về. Từ Ngôn chính nghe thấy hai cái ăn mặc lộng lẫy đầu đầy kim sai phụ nhân tại ngoài cửa xương phòng. Bóp lấy eo răn dậy mấy cái không hiểu chuyện tỳ nữ. Hai người kia ăn mặc tơ lụa. Đầy người quý khí, là Mai Tam Nương hai vị chị dâu, vốn là thân nhân mới đúng, không có nghĩ rằng vừa mở miệng lại là âm độc lời nói. Cái gì động cướp bên trong vì cầu sống, nữ nhân liền phải thành sướng kỹ. Cái gì hầu hạ thổ phỉ 5 năm còn có mặt mũi về nhà, không sợ láng giềng trò cười. Nếu là các nàng bị tặc nhân lao đi, đã sớm chính mình cắt cổ, còn có người nào mặt trở về. Nói đến tức giận chỗ, một cái hơi lớn tuổi phụ nhân một thanh địa kết một cái tỳ nữ. Mắng các nàng không có mắt, dám đem như thế một cái bẩn nữ nhân nhấc về phía sau trạch. Không cần nhìn, nữ hài nhi kia trên thân tất nhiên khối trắng khối xanh cùng nhau. Từ Ngôn là tại chúng phụ nhân ác độc lời nói cùng xem thường dưới ánh mắt đi vào cái này gian xương. Phòng. Bưng lấy dược thảo tiểu đạo sĩ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hai cái phụ nhân liếc một chút. Nhắm chúng hai cái người nhiều chuyện lại cho Mai Tam Nương thêm một đầu cùng đạo sĩ thật không? Minh bạch tội trạng, lần nữa ác độc địa chửi mắng một phen bây giờ đạo nhân đều không muốn thể diện loại hình. Lúc này mới lắc lắc mập eo rời đi. Nếu là chửi mắng, Từ Ngôn tự nhiên mắt điếc tai ngơ. Hai cái theo quỷ không có kém bao nhiêu thứ mà thôi. Hắn làm như không thấy cũng không phải luyện không. Tại Từ Ngôn lúc nấu thuốc đợi, một thân ảnh lảo đảo địa xông tới. Nhìn trang điểm cũng là tỳ nữ. Trải lấy phụ nhân kiểu tóc. Vừa vào cửa thì khóc lên. Tiểu thư, tiểu thư, ô ô ô ô, đến tỳ nữ tên là Tiểu Thúy. Là Mai Tam Nương nguyên lai thiếp thân nha hoàn. Tiểu thư gặp nạn, nguyên lai nha hoàn cũng liền không có chủ tử. Về sau bị nhị phu nhân điều tới. Bây giờ phụ trách hầu hạ Mai Tam Nương nhị tẩu, từ nhỏ đã theo Mai Tam Nương nha hoàn, được cho tỉ muội tình thâm. Từ biệt 5 năm, Tiểu Thúy sớm coi là tiểu thư chết tại hung phỉ làm ra. Hôm nay biết được tiểu thư trở về, nàng lập tức vội vã chạy đến, vừa mới nhìn rõ hai vị phu nhân ở ngoài cửa chửi mắng không dám vào đến. Đợi đến đối phương đi lúc này mới dám đi vào thăm viếng. Tiểu thư ngươi làm sao? Ngươi tỉnh a tiểu thư, thật vất vả chờ đến Mai Tam Nương, lại là cái hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Tiểu Thúy nước mắt coi như ngăn không được, có thể tính nhìn thấy cái thân cận người. Từ Ngôn lên tiếng hỏi Tiểu Thúy thân phận về sau. Đơn giản giải thích một phen Mai Tam Nương tình huống. Sau đó hắn rốt cục nhiều người trợ giúp. Hai cánh tay cũng không ngẩng lên được. Những thảo dược kia là bị Từ Ngôn cắn răng ôm trở về đến. Nếu là không có Tiểu Thúy hỗ trợ, dựa vào Từ Ngôn chính mình lời nói, trời tối đều chưa hẳn năng điểm lấy củi lửa. Một canh giờ chế biến, giải dược rốt cục phối xuất ra, để Tiểu Thúy cho Mai Tam Nương rót hết. Từ Ngôn xem xét một phen rốt cục thở dài ra một hơi. Mi tâm chưa hắc, con ngươi không có lớn, khí độc chưa đến tâm mạch. Tam tỷ cái mạng này, xem như kiếm về, một bộ thuốc là giải không câu hồn kịch độc. Mai Tam Nương bên trong thân thể thuốc độc đã bị giải dược áp chế. Tạm thời sẽ không phát tác, muốn triệt để khu trừ, nói ít thời gian nửa tháng. Dù sao chộp tới lượng thuốc đầy đủ, Từ Ngôn cũng liền chuyện đương nhiên ở tại Mai gia. Mai gia phòng nhỏ cũng không phải một tòa, mà chính là một loạt. Gần nhất có thể là khách tới thăm không nhiều. Hơn 10 ở giữa rộng thùng thình phòng nhỏ tất cả đều trống không. Bên trong cái bàn đồ dùng trong nhà mọi thứ đầy đủ. Ở so khách sạn đều muốn dễ chịu. Chọn ở giữa sát bên Mai Tam Nương phòng nhỏ. Từ Ngôn mỗi ngày đều hội chế biến 2 lần thảo dược. Tiểu Thúy cũng sẽ tới hỗ trợ. 3 ngày thoáng qua một cái. Mai Tam Nương rốt cục tỉnh lại. Khí sắc không tính quá tốt. Tinh thần thủ lĩnh đến là không tệ. Ta ngủ mấy ngày, tựa tại đầu giường nữ tử ánh mắt sáng ngời, chỉ là có chút nhàn nhạt thương cảm. Nàng nhận ra nơi này là địa phương nào, nơi này không phải nàng khuê các, mà chính là chiêu đãi ngoại nhân phòng nhỏ. 3 ngày, Từ Ngôn đầu theo trên mặt bàn trong tô nâng lên, khóe miệng tất cả đều là hạt cơm, cười hắc hắc nói ra, không có cách, hai cánh tay không nhấc lên nổi. Ăn cơm chỉ có thể đem mặt chôn ở trong chén. Mặt đất đồng dạng đem mặt chôn ở ăn trong chậu heo đen nhỏ nghe được động tĩnh. Cũng ngẩng đầu, sột soạt trực khiếu. May mắn Mai gia còn nuôi cơm. Bằng không Từ Ngôn cùng heo đều muốn đói cái bụng. Cùng như heo động tác tiểu đạo sĩ. Nhắm chúng nữ tử khanh khách cười không ngừng. Tâm lý cái kia một tia bị người nhà vắng vẻ mang đến mù mịt. Cũng biến thành không quan trọng. Còn sống, tổng so cái gì đều mạnh. Dìu ta lên, Mai Tam Nương giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Tam tỷ, người phải tĩnh dưỡng mới được. Từ Ngôn vội vàng đi tới gần ngăn cản. Nói, chỉ ít còn muốn nhỏ nửa tháng mới có thể xuống đất. Độc còn không có trừ sạch đây. Nắm lấy Từ Ngôn đạo báo. Mai Tam Nương loạn trà loạn trạng mà ngồi xuống. Chỉ sau tấm bình phong thùng gỗ lớn. Nói. Đi cho Tam tỷ đánh chút nước nóng. Ta muốn tắm một cái thân thể. Nữ nhân đều thích sạch sẽ. Một đường bôn ba vậy trên nửa tháng. Từ Ngôn cũng không quan tâm. Mai Tam Nương khả năng đã sớm không chịu nổi. Không có cách. Từ Ngôn đành phải đi bên ngoài tìm nước. Còn tốt. Không xa địa phương thì có giếng nước. Trong phòng có bếp lò nồi lớn. Đốt chút nước nóng không tính phiền phức. Chỉ bất quá nhấc nước quá muốn mạng. Từ Ngôn cánh tay không động đậy. Sau đó Tiểu Hắc liền thành sách nước quân chủ lực. Tại sau khi ăn xong, heo cũng là có thể làm việc. Thật vất vả làm hơn nửa thùng nước nóng. Từ Ngôn bị mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Cái này còn không phải tốt. Bị Mai Tam Nương nói thành là quỷ đầu thai. Sau đó đành phải vẻ mặt cầu xin. Chuẩn bị cơm tối ăn nhiều mấy cái bát. Từ Ngôn cánh tay làm bị thương gân lại không phải thương tổn xương. Mấy tháng điều dưỡng liền có thể khỏi hẳn. Đây cũng là người thiếu niên thân thể mềm mại. Chỉ cần không phải trọng thương. Khôi phục thời gian so người trưởng thành có thể thực sự nhanh hơn nhiều. Bị tiểu đạo sĩ đỡ đến thùng nước một bên. Mai Tam Nương tiện tay đem hộp gỗ nhỏ bên trong làm hoa mai tát mãn thùng. Đây cũng là nàng thói quen. 5 năm qua duy nhất không có quên lại trí nhớ. Nhìn qua nổi lên mặt nước cánh hoa. Mai Tam Nương thật dài địa thở ra một hơi. Nàng vốn muốn về nhà trước đó thì hung hăng tẩy một chút thân thể. Rửa đi những không dám nhớ lại đó nhớ lại. Bây giờ xem ra, e là cho dù nàng rửa đi một lớp da, cũng không đổi được người nhà tha thứ cùng tiếp nhận. Kéo nhẹ đai lưng, một vòng vai chợt hiện. trắng muốt đến giống như mỡ dê vai cõng cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đưa lưng về phía Từ Ngôn, nữ tử bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Yêu kiều cười ở giữa, dọa đến tiểu đạo sĩ chạy trối chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.